Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 319, bá tuyệt thủ đoạn. Mưa máu tầm tã, cuồn cuộn rơi xuống đất, kèm một tia hung quang quét ngang mà ra, gió lạnh từng trận, những này vây xem tu sĩ, một cái tiếp một cái sờn cả tóc gáy, con người phóng to. Trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hình ảnh này dưng hình ảnh ở trong đầu của bọn họ. Đó là một cái đáng sợ cái bóng, vượt qua hư không mà đến. Hai tay dương ra thời khắc, tay trái tay phải có to lớn chân long theo hiện lên. Phun trào ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Tổ hưng toàn bộ thân xác, thậm chí ngay cả cùng tử điện thú. Bị Tô Viêm đẫm máu xé ra rồi. Máu tươi rơi xuống đến nhuộm đỏ mặt đất. Có một ít người đều dọa sợ, nơm nớp lo sợ, đầy mặt chấn động. Bọn họ cũng không dám nhìn phía trước một vị đứng ở trên hư không, quay lưng bọn họ cái bóng. Hắn như là một tôn đáng sợ thần ma. Tiếng gào dư âm còn chấn lạc nhật lĩnh ở di rào run lên. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều rơi xuống đến, đem hắn tôn lên oai hùng vĩ đại, nghịch thiên rồi. Có người nuốt ngụm nước, phát ra kinh hãi âm thanh. Bắc Đẩu Thiên Kiêu, so với trước đây càng cường. Hắn đến cùng tu luyện tới cái gì lĩnh vực? Tại sao có thể có cỡ này bá tuyệt chiến lực? Cái kia dù sao cũng là tổ điện anh kiệt, kết quả vừa đối mặt cho Tô Viêm cho xé xác rồi. Ta cảm giác Tô Viêm cảnh giới rất cao. Đối với pháp tướng nắm giữ đã xuất thần nhập hóa, dễ như ăn cháo, liền có thể bùng nổ ra đỉnh phong chiến lực. Có lão tu sĩ lời bình, trong mắt tất cả đều là than thở cùng sùng kính. Nói chung quan chiến tu sĩ đối với bức tranh này đều có chút khó có thể tin. Đây cũng quá hung. Đem tổ hưng sống sờ sờ xé ra, huyết chảy đầy đất, xeo xeo. Tổ hưng nguyên thần còn sống sót, phi độn đi ra ngoài, muốn ở trong hư không vượt qua, chạy khỏi nơi này. Nhưng là tùy ý tổ hưng làm sao trốn, hắn cũng trốn không thoát phương viên này trong vòng 10 trường. Vùng hư không này đều bị trấn áp lại, bị một cái rất khó tưởng tượng chiến thể chế trụ. Để tổ hưng nguyên thần run rẩy, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn rất khó tưởng tượng, đến cùng chọc ra sao anh kiệt, quả thực chính là bắt đầu chí tôn. Không muốn, tổ hưng hoảng sợ mở miệng, Tô Viêm bàn tay đã đè lên. Hắn mất khống chế nói, ta chính là tổ điện. Nếu là người thường nghe được tổ điện, khẳng định quay đầu liền đi, chạy càng xa càng tốt. Nhưng là Tô Viêm một cái tát đánh đi tới, để tổ hưng hình thần đều diệt, vỡ thành một mảnh cho tàn. Tô Viêm lại giơ bàn tay lên, bổ ra một đạo trường đao, đem tấm võng lớn màu máu cho bổ ra rồi. Một đám tướng mạo xuất sắc nữ tử đạt được tân sinh, trong mắt đều ngậm lấy lệ, thậm chí có một ít nữ tử cũng không phải là nơi này tu sĩ, là ở những tinh vực khác bị tổ hưng bắt đi. Hiện tại các nàng dùng cảm kích ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Rất khó tưởng tượng, ác vào một dạng tổ hưng cho Tô Viêm làm dã thú cho xé xác rồi. Tô Viêm mà có một ít bắt đầu một mạch nữ đệ tử đến từ chính Hàn Đồng dưới trướng, các nàng nỗi lòng đại động, kém chút rơi lệ. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Tô Viêm từ trên trời giáng xuống. Xé xác tổ hưng, hả? Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, phát hiện một cái lông xù tiểu điêu chạy đến. Nó lại một đôi hồng ngọc vậy, óng ánh mắt to. Nhanh chóng chạy một đoạn đường, quay đầu nhìn Tô Viêm, liền chạy không thấy hình bóng rồi. Tô Viêm cũng không có để ý. Hắn hướng về trong lạc nhật lĩnh bắt đầu vượt qua. Vị cường giả kia là ai? Có vực ngoại mỹ nhân lấy lại tinh thần, vội vã đuổi đuôi cùng Tả Dương, cảm kích nói, không biết là cái nào tinh vực tuyệt đại thiên kiêu. Nghe vậy, Tả Dương ngạo nghễ nói, là chúng ta Bắc Đẩu một mạch đại sư huynh. Tô Viêm, cái gì? Hắn là Bắc Đẩu một mạch đại sư huynh. Một ít nữ tử đều sửng sốt. Ở trong nhận thức của nàng, Bắc Đẩu một mạch không tính được quá mạnh, có thể làm sao sẽ đi ra? Cỡ này nhân kiệt đáng sợ. Nhìn thấy những mỹ nhân này kinh ngạc mà lại giật mình dáng dấp. Tả Dương Dương Dương tự đắc, sống lưng đều thẳng tắp. Hắn không khỏi cảm thán, một cái tinh vực, một cái thế lực, nắm giữ một vị có vô địch chiến lực thiên kiêu tầm quan trọng. Có trò hay nhìn, nhanh xông tới, nhìn một chút tổ điện những kỵ sĩ này hạ tràng. Người vây xem phản ứng lại, đều rất kích động, rất muốn nhìn một chút. Tổ điện những kỵ binh này kết cục, đến cùng là cái gì? Lạc Nhật lĩnh. Một cái dãy núi màu đỏ rực, rộng lớn mà lại bàng bạc. Đây là cấm địa, nhiệt độ phi thường rừng rực, thiêu đến nhân thể nội khí huyết đều muốn làm khô. Thông thường dấu chân hiếm thấy, nhưng là hiện tại trong Lạc Nhật lĩnh, mùi máu tanh mười phần. Đầu đầu cũng có tiếng la giết, thây chất đầy đồng Lạc Nhật lĩnh, phát ra một trận lại một trận, dường như mặt đất nhịp đập thanh âm. Lại dường như một khẩu hoàng lữ chuông lớn ở gõ vang. Mênh mông thần lực, làm cho mặt đất đều không tự chủ được nổ vang lên. Ai, có khí tức cường đại kỵ sĩ kinh hãi không thôi. Bọn họ đang ở săn giết Bắc Đẩu một mạch đệ tử. Tiêu Văn bọn họ mượn địa thế khổ sở chống đỡ, chờ đợi viện quân đến. Nhưng là hiện tại đại đất đang run run. Bọn họ ngóng nhìn sang. Nhìn thấy đường chân trời phần cuối, dựng lên một cái bóng, hắn bước lớn áp sát, mỗi một bước bước ra đi, tầng tầng cương vực run rẩy, đều có cát đá lăn lên. Người phương nào, nơi này ba cái khí tức khí thế mạnh mẽ, đều là cưỡi tử điện thú, đi tới như điện, lạnh lẽo âm trầm con người nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Tô Viêm. Là Tô Viêm sư huynh. Tiêu Văn cả người đều là huyết. Hắn cười ha ha. Các anh em, Tô Viêm sư huynh đến rồi. Tô Viêm sư huynh, một ít ngã vào trong vũng máu. Sinh mệnh hấp hối đệ tử kích động. Xòe bật tay ra, rất muốn bò lên. Thậm chí một ít khai dương điện các loại bảy đại điện đệ tử. Nỗi lòng không tên, rất muốn khóc. Bọn họ không nghĩ tới thời khắc mấu chốt. Đánh tới người, sẽ là đã từng bọn họ gọi đánh gọi giết, muốn tiêu diệt Tô Viêm. Còn sống sót đệ tử đều nỗi lòng đại động, giữ tợn con mắt nhìn chằm chằm săn bắn bọn họ ba vị kỵ sĩ. Bọn họ cao cao tại thượng, rất chẳng đáng săn giết bọn họ. Nói là bọn họ đều quá yếu rồi, nhưng là hiện tại Tô Viêm đến rồi, để hắn kích động trong lòng. Rất hy vọng Tô Viêm có thể dùng thủ đoạn giống nhau. Hết mức xin trà, nguyên lai ngươi chính là Tô Viêm. Một vị cầm đen sẫm chiến thương nam tử mặc áo đen. Cưỡi ở tử điện thú bên trên, lạnh lùng con mắt, dò xét Tô Viêm, gằn giọng nói, ngươi thật là to gan, dĩ nhiên liền tổ hành cũng dám giết. Ngươi có biết, tổ hành là ai dòng dõi? Âm âm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ Lạc Nhật lĩnh tựa hồ cũng run rẩy lên. Tô Viêm đầu đầy sợi tóc màu đen vũ động, khuấy động ra ngàn vạn trọng sát phạt, lan truyền thiên quân vạn mã chạy trồm thanh âm, cuồn cuộn mà đến, chật ních vòm trời, thiên địa thất sắc, lu mờ ảm đạm, giống như trở về man hoang thời đại. Toàn bộ Lạc Nhật lĩnh tỏa ra ngập trời hung khí. Trong thiên địa dần hiện ra, đếm không hết pháp tướng tàn ảnh. Đây là một bộ đáng sợ thiên tượng. Toàn bộ Lạc Nhật lĩnh đều mất đi hào quang. Khủng bố khí tượng ấp ủ, cuồng bạo đến cực hạn. Duy có một người, hừng hực khủng bố. Hắn như là trong bóng tối dựng lên đến một vị màu vàng chiến thần. Để thiên địa vì đó run rẩy, nhật nguyệt đều thất sắc. Toàn bộ Lạc Nhật lĩnh đều đi theo nổ vang. Tô Viêm sư huynh, hơn trăm cái đệ tử, từng người nâng, đứng trong vũng máu, phát ra kích động tiếng reo hò. Vô địch, vô địch, bọn họ nỗi lòng mất khống chế. Tinh thần ý chí bốc lên. Đó là một cái đáng sợ cái bóng đứng ở trong lòng bọn họ. Như cùng một cái bất hủ phong bi. Để bọn họ có kính ngưỡng ý niệm. Thật là đáng sợ. Hắn là bắt đầu một mạch chí tôn trẻ tuổi sao? Lúc trước từ trong võng lớn màu máu được cứu vớt một ít mỹ nhân. Mắt tách dị thải, tâm tình cũng là ngơ ngác. Bởi vì người này quá mạnh, toàn bộ Lạc Nhật lĩnh phảng phất đều đang lay động. Không chịu nổi hắn quật khởi đại thế. Được lắm Tô Viêm, ta thật đúng là coi thường hắn. Tuyệt đối là một vị tuổi trẻ bá chủ. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, để một ít vũ trụ hùng chủ đều trầm mặc, ngơ ngác, mơ hồ nhìn thấy, một viên tinh đấu từ từ bay lên không, soi sáng thiên địa, có lẽ tương lai hắn sẽ hóa thành bắt đầu một mạch một viên chí tôn chiến sao. Tranh bá tinh không, hắn không thể đang tiếp tục trưởng thành, chòm sao bắt đầu chỉ có một cái chí tôn tuổi trẻ. Chính là bộ tộc ta quán quân. Tiết ra người tỏa ra sát niệm, con mắt lạnh lẽo, bọn họ cảm thấy chòm sao bắt đầu tương lai là Tiết Quan Thiên Hạ. Quyết không cho phép xuất hiện cái thứ hai chí tôn trẻ tuổi. Giết, ba đại kỵ sĩ đều có chút sợ hãi, nhưng bọn họ cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Đồng loạt vọt tới, cưỡi tử điện thú, lấy ra sát khí, hướng về Tô Viêm cuồng sát mà đến. Nhưng là khi bọn họ xung tới đây, tiếp cận Tô Viêm thời khắc, trong lòng bọn họ hoảng sợ tăng thêm. Cái này thuộc về Tô Viêm trong lĩnh vực, tràn ngập vô biên sát niệm, dường như đại dương ở đây bao phủ, chấn động mây xanh, xuyên qua vòm trời, tùy ý hơi thở của bọn họ lại mạnh, trước sau không xông ra được, không phá ra được cái này hùng vĩ vực tràng. Tô Viêm đi rồi truyền thừa địa. Tinh Nguyên nhìn ra đầu mối, hắn chấn động, lẽ nào hắn được mạnh nhất thử thách, được Bắc Đấu Tinh Tháp tán thành, ta không tin ngươi có mạnh như vậy. Có kỵ sĩ nổi giận, vung động trong tay đen sẫm chiến thương, bổ về phía Tô Viêm. Tô Viêm con ngươi mở to, toàn thể sát quang dâng trào, khí thế của hắn càng đáng sợ, đại đạo thiên lô phóng thích thời khắc. Giống như một viên cô đọng ngàn tỷ lần thái dương đang phát sáng. Khí tức chật ních toàn bộ Lạc Nhật lĩnh. Trong lúc giật mình, có người nhìn thấy đại nhật ngang trời, ngày càng ngạo nghễ. Oanh, Tô Viêm vung đầu nắm đấm, chiến lực tái thế, sau lưng lan truyền tiếng rồng ngâm. Cú đấm này đánh ra đến một con rồng lớn, phảng phất chật ních toàn bộ Lạc Nhật lĩnh, tràn ngập chí tôn uy. Hắn nuôi thành chí tôn chiến lực. Ba vị kỵ sĩ run rẩy, rất khó nhịn được cú đấm này, bị oanh kích ho ra đầy máu, cưỡi tử điện thú đều vỡ thành xương máu. Có một cái kỵ sĩ đột nhiên ném đi một cái tin phù, như là một viên sao chổi bay hướng về bầu trời, nổ tung thời khắc, tia sáng vạn trượng, huyết quang che trời, trong thiên địa dấu ấn ra một cái to lớn tổ chữ, kiểu chữ phảng phất máu tươi xây đúc mà thành, tràn ra hào quang, soi sáng mấy vạn dặm, tỏa ra bá chủ thế lực uy thế, quét ngang đại vực. Đó là tổ điện sát lệnh. Xa xôi khu vực, có người nhìn thấy vòm trời dấu ấn kiểu chữ, kinh hãi đến biến sắc. Là ai bức tổ điện đệ tử nòng cốt lấy ra sát lệnh? Chẳng lẽ có tuổi trẻ bá chủ trêu chọc tổ điện? Vực ngoại thiên kiêu rất rõ ràng, tổ điện sát lệnh một khi đánh ra đến, sẽ hiệu lệnh phụ cận tổ điện thế lực nhân mã đến đây săn giết mục tiêu. Hống, sau một khắc phương xa ngước đầu người quan sát đồng loạt dại ra. Cái này to lớn kiểu chữ mới vừa hiện ra thời khắc, khi thế rộng rãi Lạc Nhật lĩnh, dựng lên một con chân long. Nhảy hướng về mây xanh, hình thể to lớn, gào vỡ cái này to lớn kiểu chữ. Đùng, Tô Viêm thiết huyết thô bạo quyền thứ hai oanh tạp mà đến. Khủng bố tinh huyết phân tán,